Chương 670, trịnh trọng. Thẩm Thanh Lan không nói chuyện, nàng tại vệ trường quân chờ trả lời thuyết phục, hắn chỉ cần trả lời, liền có thể biết được đối phương là người nào, ai biết đợi chờ, vệ trường quân một chữ đều chưa nói, giống như hoàn toàn không nghe thấy thanh âm này, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan cũng không khỏi hoảng hốt một chút, nếu không phải Bích Ngọc cũng nghe được, nàng cơ hồ muốn cho rằng vừa rồi một tiếng kia nghi uy tướng quân chỉ là của chính mình nghe lầm. Người kia là ai? Vệ trường quân vì sao không để ý tới nàng? Thật sự không nghe thấy vẫn là không muốn trả lời? Liền ở nàng hoang mang thơ ý điếm, kia giọng nữ lại vang lên, lúc này đây, không có kinh ngạc, mà là ba phần đủ hoán, bảy phần làm nũng. Vệ tam thiếu gia, ngươi không nhớ ta sao? Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, cái thanh âm này là ai? Nàng xác nhận chính mình từng nghe qua. Ngay sau đó, nàng nghe được vệ trường quân cuối cùng mở miệng. Không nhớ rõ. Thẩm Thanh Lan, người cô gái kia tựa hồ thẹn quá thành giận, cũng khó trách, người ta một cô nương chủ động chào hỏi, hắn lại hồi một câu không nhớ rõ, thật là đánh mặt, mặc cho ai cũng chịu không nổi. A Thẩm Thanh Lan rất tưởng thăm dò đi nhìn một chút vị này lớn mật lại nhiệt tình cô nương, lý trí hãy để cho nàng ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng nhưng có chút lo lắng, cô nương này dám lớn như vậy hô gọi nhỏ, chắc hẳn không phải người thường, nàng như thế vừa kêu, khó tránh khỏi dẫn lai. Lịch người ghé mắt, đồng hành Thẩm gia liền sẽ không thể tránh né cuốn vào thị phi, vạn nhất cô nương kia nói cái gì nữa, khóc cầm ý một hồi, trước mắt bao người, thì phiền toái. Ai biết, cô nương kia không khóc cũng không ầm ĩ, đột nhiên rời đi mục tiêu. Thẩm đại công tử, ngươi cũng không nhớ ta sao? Một tiếng này Thẩm đại công tử, không chỉ Thẩm Thanh Lan giật mình, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào vẫn cùng Thẩm Chi Giật có dính dấp. Thẩm Chi Giật ho nhẹ một tiếng, thanh âm thanh đạm khách khí, mẫn tiểu thư. Gia phụ gia mẫu đường xa mà đến, đồ lâu vất vả, không thích hợp trì hoãn nữa, như không chuyện quan trọng, tại hạ cáo từ trước. Cái kia mẫn tiểu thư tức giận đến nói không ra lời. Bích Ngọc nhíu mày, tiểu thư, mẫn tiểu thư là ai? A nô tỷ chưa từng nghe nói qua. Thẩm Thanh Lan cũng đang nhăn mày suy tư, nàng cũng chưa nghe nói qua cái gì mẫn tiểu thư à, xem ra là người kinh thành, nhưng chính mình như thế nào sẽ cảm thấy quen thai đâu. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Thẩm Thanh Lan lòng hiếu kỳ bành trướng, thật sự nhịn không được, cẩn thận rời mảnh một chút xíu, từ khung cửa sổ cùng mảnh trong khe hẹp thật nhanh ra bên ngoài thăm hỏi một chút, chỉ thấy ngã tư đường bên cạnh dừng một chiếc khoác cẩm treo tuệ xa hoa xe ngựa, trong xe một cái nữ tử trang phục lộng lây ăn mặc, một tay đỡ xe khung, một tay níu chặt màn cửa, hung hăng vung, tướng môn mảnh vung hạ, Thẩm Thanh Lan liền ở rèm cửa buông xuống trong nháy mắt, nhìn đến một trường giống như đã từng quen biết mặt. Đáng tiếc rất nhanh mảnh liền che hạ, không cho phép nàng lại tinh tế đánh giá. Không thoải mái nhạc đệm theo càng xe đi xa, Thẩm Thanh Lan đem hoang mang dứt bỏ một bên, bởi vì còn có kế tiếp liên miên không dứt đầu đường náo nhiệt chờ nàng lắng nghe. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại, đã đến Thẩm gia huynh đệ thuê lấy tiểu viện. Thẩm Chi Giật thấy náy phủ Lâm thị xe ngựa. Mẫu thân, nhà mới đã mua xuống, chỉ là còn chưa kịp thu thập cùng bố trí. Cho nên ủy khuất mâu thân tạm thời đặt chân cái này tiểu viện, chờ nhà mới trang hoàng thỏa đáng, lại vô cùng náo nhiệt vào ở đi. Lâm thị cười nói, đối với chính mình phụ mẫu, làm gì như vậy khách khí, ngươi một bên xử lý người triều đình sai sự, một bên bận tâm trạch viện ra sự, đã mười phần khó được. Thậm chí giật cười, trạch viện một chuyện lại không phải nhi tử công lao, đều là tử huyên huynh tại xử lý, cũng liền mấy ngày nay, tử huyên huynh đi đón các ngài. Chi tiêu mới qua xem hai lần, đem khế đất, phòng khế đều ký. Lâm thị liền mỉm cười nhìn phía cách đó không xa đang tại phân phó hạ nhân dỡ hàng vệ trưởng quân, chậm rãi gật đầu, tử viên quả thật không tệ. Mẫu thân có thể nghĩ như vậy, tử viên cũng sẽ thật cao hứng. Hắn lời này có chút thâm ý, lúc trước rất dài một đoạn thời gian, Lâm thị đều kiên quyết phản đối mối hôn sự này, đối vệ trưởng quân cực lực bài xích, nay, cũng có thể thản nhiên khen vệ trưởng quân tốt. Đủ để thấy được từ trong đáy lòng tiếp nhận hắn. Thẩm Thanh Lan Trang không nghe được, lặng lẽ qua một bên tránh đi, lặng lẽ mắt nhìn xem một chút không đem bản thân làm người ngoài vệ trưởng quân, mím môi cười khẽ. Sân không lớn, chỉ có nhị tiến, lúc trước hai huynh đệ ở, trống trải tự tại, hiện tại lập tức đến nhiều người như vậy, nam nữ già trẻ đều có, lập tức liền lộ ra hẹp hòi, chuyển bất quá thân đến. Suy nghĩ đến rất nhanh liền sẽ chuyển đi. Trên xe ngựa tháo xuống hành lễ vẫn là một thùng tương xếp, tiết kiệm không gian. Khó được Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu hai cái người thiếu niên làm việc chu toàn, nhỏ như vậy sân, cũng có thể bố trí ra phụ mẫu phòng, muội muội phòng, cùng với nha đầu bà mụ 7-8 phần vài gian phòng đến. Đến thời điểm, canh giờ còn sớm, ngày còn lớn hơn sáng, trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong đón gió tẩy trần đồ ăn tài liệu, Triệu mụ mụ là cái lưu loát người, giao phó tốt Xuân Lan cùng tại Lâm Thị bên người, liền tự mình đi phòng bếp. Thời gian qua đi đã hơn một năm, người một nhà lần nữa đoàn tụ, Thẩm Thanh Lan cũng không lảng tránh, sát bên Lâm Thị ngồi. Vệ trường quân lại dặn dò Tiết Dương cùng Mạc Gan lưu lại, chính mình cáo từ muốn đi. Lúc này, Lâm Thị nhìn hắn, có phần lộ ra không tha, có tâm lưu hắn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau náo nhiệt, nhưng nhân ra cũng có chính mình ra, cha mẹ của mình người, làm bạn mấy ngày đã rất khó được, hắn cũng muốn trở về nghỉ ngơi, muốn hướng người nhà của hắn báo bình an. Sao tốt giữ lại ngược lại là vệ trưởng quân mỉm cười, cao giọng nói thẳng, nhạc phụ nhạc mẫu, ta ngày mai lại đến. Lâm Thị bật cười. Thẩm Lương vô vô vai hắn, tự nhiên đến mức tựa như là người một nhà trưởng bối. Tốt, ngươi đi về trước, thay chúng ta hướng lệnh đường Vân An, ngày mai, chúng ta chờ ngươi. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Vệ trưởng quân làm sao nhường Thẩm Lương tự mình đi đưa huyển ngôn cự tuyệt, miệng cười chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, như có như không nhẹ gật đầu. Thẩm Thanh Lan ngực đập bịch bịch, lòng nói người này thật là trắng trợn không kiêng nể tính, lúc này né tránh ngược lại không tốt, còn không bằng bằng phẳng phóng túng đâu, cắn răng một cái, đứng dậy hành lễ. Trên đường tuyết trượt, tướng quân đi thong thả. Vệ trường quân trên mặt cười như nở hoa, trịnh trọng gật đầu, tốt. Vệ trường quân đi sau, Thẩm Thanh Lan liền túi đầu không lên tiếng, nàng cho rằng chính mình vừa rồi có chút to gan hành động sẽ bị Lâm Thị trách cứ. Ai ngờ Lâm Thị chỉ là thản nhiên liếc nàng một chút, liền bình tĩnh rời đi ánh mắt, giống như nàng cái gì cũng chưa nói, những người khác cũng giống vậy không cảm thấy có nhiều kinh thế hai tủ. Thì ngược lại hồi lâu không thấy Thẩm Chi giật giơ lên mi, mỉm cười quan sát muội muội một hồi lâu, thẳng nhìn xem nàng mặt đỏ thai hồng, suy nghĩ như thế nào rời đi lực chú ý, hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như không có việc gì xoay người cùng Thẩm Lương nói chuyện phiếm đi. Thẩm Thanh Lan đã sớm biết Thẩm Chi Giật là vệ trưởng quân người ủng hộ, một năm qua này, cũng khẳng định cùng vệ trưởng quân không ít liên hệ, đối tình cảm của hai người, cùng với Thẩm gia toàn bộ thái độ biến hóa đều có sở lý giải, nghĩ như vậy, nàng không khỏi xấu hổ đứng lên, cảm giác mình tâm sự đều bị đại ca xem thấu.